Kim cương khế ước, chương 44, ngay cả chút che đậy cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quảng Hằng. Mạc Thiên Trần trầm tĩnh suy nghĩ lại. Mình cũng thật là quá vọng động rồi. Vậy tôi phải làm gì? Cúc Như Khanh biết nếu chuyện này không thể giải quyết, hắn cũng sẽ bị cô phiền nhiễu. Hắn gọi điện thoại cho Khang Hạo. Khang Hạo rất nhanh từ trong mail truyền ghi chép của gọi tới đây. Mạc Thiên Trần so sánh thời gian này hoàn toàn ăn khớp. Nhưng lại là do mã số một người khác gọi vào. Thật không phải là cô ấy. Mạc Thiên Trần nổi giận. Nhưng cũng cảm kích hắn không để ình bêu xấu. Cúc Như Khanh trầm giọng nói. Người thần bí gọi điện thoại không đăng ký tên. Nhưng đối phó với loại nha đầu ngốc như cô là hữu dụng nhất. Người bị uy hiếp cũng không phải là anh. Đương nhiên anh có thể đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi. Mạc Thiên Trần buồn buồn nói. Xem ra người kia nắm giữ bí mật kia cũng không phải nhỏ. Mạc Thiên Trần, DDNWGF làm điều ngu ngốc nữa. Gần đây tôi rất bực mình. Cúc Như Khanh lạnh giọng cảnh cáo cô. Nếu không để cho tôi nhúng tay, thì thông minh một chút cho tôi. Đôi môi Mạc Thiên Trần mấp máy mấy lần. Rốt cuộc cũng mím chặt lại. Không nói gì nữa, Cúc Như Khanh cũng không có để ý tới cô nữa, mà là trực tiếp vào phòng tắm đi tắm. Hắn tắm xong ra ngoài lại thấy cô cầm một chiếc cài áo kim cương, đang vừa nhìn vừa rơi lệ. Mặc dù cô ở trên ghế salon đưa lưng về phía hắn, thế nhưng bả vai khẽ rung động, nên hắn có thể kết luận là cô đang khóc. Sáng sớm ngày thứ hai, Khang Hạo tới đón Cúc Như Khanh đi làm thì Cúc Như Khanh đưa cho hắn số điện thoại của người thần bí. Vừa có tín hiệu liền chạy đến bắt lấy người đó. Mạc Thiên Trần mang đôi mắt đỏ hồng đi làm. Tối hôm qua cô nhớ ba A công gái. Nhớ đến mức bật khóc. Sau đó ngủ thiếp đi. Buổi chiều giờ tan việc, Mạc Trấn Đông đi vào. Thiên Thiên, tinh thần của ba A công hình như không tốt. Có phải gần đây nghỉ ngơi không tốt hay không? Cha, lâu rồi ba A công thăm mẹ. Nhất định là tối hôm qua quá nhớ mẹ mới có thể như vậy. Mạc Thiên Trần làm nũng. Tối nay gọi Như Khanh cùng đến nhà ăn cơm. Mạc Trấn Đông đề nghị. Ba A công cũng không biết anh ấy có rảnh hay không. Còn ba A công thì nhất định phải đi rồi. Mạc Thiên Trần kéo tay cánh tay của cha mình. Chúng ta về nhà thôi. Hai cha ba A công cô cùng đi đến bãi đậu xe thì xe Cúc Như Khanh vừa lúc dừng ở bên chân của Mạc Thiên Trần. Cúc Như Khanh xuống xe. Cha, ba A công đến đón Thiên Thiên cùng đi. Mạc Trấn Đông vui vẻ. Thiên Thiên mới nói không biết ba A công có rảnh không đây. Được được, lên xe đi. Mạc Thiên Trần bị Cúc Như Khanh kéo lên xe. Lái xe chạy về hướng Mạc gia. Cô kỳ quái nhìn hắn. Làm sao anh biết tôi hôm nay sẽ về nhà mẹ? Cúc Như Khanh nhàn nhạt cong môi. Đương nhiên trẻ ba A công sau khi bị thương tổn sau, trước tiên sẽ tìm kiếm nhà bảo vệ. Hắn ngụ ý, Mạc Thiên Trần chính là thuộc về loại trẻ ba A công này. Cho nên hắn đoán chừng hôm nay cô sẽ về Mạc gia. Sau đó đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu công ty Mạc thị. Mạc Thiên Trần trợn mắt nhìn hắn một lúc lâu. Mới nói, tại sao anh nghĩ tôi trẻ ba A công như thế? Tôi có cảm giác ở trước mặt anh, như ngay cả chút che đậy cũng không có. Khóe môi Cúc Như Khanh từ từ lạnh xuống. Vậy em không hoan nghênh tôi đến nhà mẹ em. Ý tôi không phải như thế. Cô vội vàng nắm tay của hắn. Nếu như anh không đến, mẹ tôi sẽ rất lo lắng. Nếu như chỉ có một mình cô về nhà mẹ đẻ, Lý Tình Y tất nhiên sẽ lo lắng tình cảm của bọn họ bất hòa. Mà Cúc Như Khanh chịu chủ động đi. Cô làm sao lại không hoan nghênh? Cách chương.